Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432, không biết tối cơ bản tu hành thông thường. Toàn bộ chướng mắt tồn tại đều bị đuổi đi, Nhâm Nhất Tự là có thể yên tâm lớn mật cùng xúc thủ quái chơi đùa. Xúc thủ quái tự hồ biết hắn không dễ chọc, đã trốn, toàn bộ xúc tu cũng không gặp lại. Nhìn nồng nặc làm người ta buồn nôn hồ nước màu đen. Nhâm Nhất khẽ cắn răng, tung người một cái nhảy xuống. Lần đi vận mệnh như thế nào, ngày sau mới có thể thấy rõ. Mà ở hải vịnh đầu gối Jerry mặt, Nhâm Nhất bọn họ thuyền lớn chính yên lặng cập bến ở chỗ này. Khoang thuyền mở ra, đi ra một cái to con hán tử. Hắn duỗi duỗi cánh tay, chỉ nghe bắp thịt xương cốt phách ba vang dội, giống như nã pháo như thế. Ha ha ha, thoải mái, thật mẹ hắn thoải mái a. Người này chính là Ngô Thế Huân. Hắn bởi vì mê mệt tu luyện, mà không muốn cùng mọi người lên bờ du ngoạn, lựa chọn ở trên thuyền tu luyện. Lúc này, hắn tu luyện hách nhưng đã từ đáng yêu linh giai đoạn, tiến vào giai đoạn thứ hai dục linh giai. Ngón tay một đống, một đám yếu ớt tiểu hỏa miêu xuất hiện trên đầu ngón tay, làm người ta mừng rỡ như điên. Hắn vốn chỉ là nhất giới vũ phu, nơi nào nghĩ đến có một ngày sẽ có như vậy kỳ ngộ. Bước lên con đường tu hành. Uy, người đâu? Ra đến nói một chút lời nói. Lớn như vậy chuyện vui. Hắn vội vàng muốn tìm một nhân chia sẻ. Mà ở trên thuyền vòng vo một vòng, ngoại trừ tìm tới mấy đống cất chim, khác cọng lông cũng không có. Ồ, này cũng ngày thứ mấy? Những người này còn chưa có trở lại. Trên đảo này có như vậy hảo ngoạn sao? Đối đãi với ta cũng đi nhìn một chút. Ngô Thế Huân đứng ở đầu thuyền, nhấc chân liền muốn nhảy xuống nước bên trong. Không ngờ, ngẩng đầu thấy, lại để cho hắn đem mình chân thu về. Xảy ra chuyện gì? Đó là, một cái thuyền sao? Chỉ thấy cách đó không xa, mịt mờ hơi nước che mắt, như ẩn như hiện, tựa hồ có điều thuyền lớn. Tại chiều đến nơi này lái qua, cái này tốc độ thuyền độ rất nhanh, không đợi hắn suy nghĩ nhiều. Đã xuất hiện ở trước mắt, mùi thuyền có ba người đứng chắp tay, nhìn thẳng thần sáng quắc theo dõi hắn. Một cái ngọc thụ lâm phong, khí vũ hiên ngang, là một cái 10 phần anh tuấn nam nhân trẻ tuổi. Một cái xinh đẹp như hoa, có yếu liễu phong thái, tinh tế eo doanh doanh nắm chặt, làm cho người ta ốm yếu, rất muốn ý muốn bảo hộ KELLY gạch nối TAUYENCV.com ngắm. Một người khác chính là một lão đầu tóc hoa râm, phương phương chính chính mặt, làm cho người ta cảm giác chính trực thêm tràn đầy chính khí, thập phần đáng tin cậy hình tượng. Đối phương người đông thế mạnh, Ngô Thế Huân chỉ có một người, nhưng là hắn không những không hoảng hốt, ngược lại có loại muốn nhảy thử cảm giác. Trong xương một loại không an phận gen đang kêu gào đến, khiến cho hắn mở miệng quát to lên: người tới người nào? Mau dừng lại, nơi này không vị trí. Kia anh tuấn nam tử mày kiếm dương lên, quắc mắt cười lạnh: vị đại ca kia, người nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Người có loại lặp lại lần nữa. Hắn là ai? Hắn là tôn quý nhất giới chi chủ Mộng Phi Nhân. Ở Vân Mộng giới, không có một người dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Khụ, mặc dù thực tế thì giới này không có một người, nhưng không trở ngại hắn là cái. Nhưng là, đây cũng là rất nhiều tu sĩ đời này cũng không đạt tới độ cao. Bây giờ bị một cái tiểu tu sĩ như thế coi rẻ, làm sao có thể nhẫn? Nhất là bên cạnh hắn còn đứng ở một cái như hoa như ngọc tống cô nương. Cái này yểu điệu mỹ nhân phổ vừa xuất hiện, liền hoàn toàn hấp dẫn tâm thần hắn. Hắn có thể bị tùy ý đối đãi, mỹ nhân quyết không thể được ủy khuất. Ngô Thế Huân là một cái suy nghĩ không có cong cong lượn quanh thép thiết hán tử. Hắn bổn ý chẳng qua là muốn cho chiếc thuyền này dừng lại, tránh cho hai cái thuyền chen chúc đụng nhau. Có thể là không phải thật muốn chuyện thêu dệt. Đương nhiên, coi như là chuyện thêu dệt, hắn cũng không sợ hãi. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Hoạt động một chút cổ tay cốt. Cổ cốt, hắn hướng về phía thuyền thượng nhân ngoắc ngoắc ngón tay. Ý tứ của ta là, hắc hắc, chỗ này rất lớn, các ngươi tùy ý, chỉ cần đừng đụng không tốt chúng ta thuyền liền có thể. Cắt, Mộng Phi Nhân cho Ngô Thế Huân một cái nồng đậm khinh thường. Càng là âm thầm giơ ngón tay giữa, hắn đều chuẩn bị xong cùng người kia làm một trận lớn. Kết nếu như đối phương đột nhiên túng, cái này làm cho hắn như thế nào anh hùng cứu mỹ nhân? Hắn còn như thế nào thắng được lòng mỹ nhân? Hắn còn như thế nào biểu hiện mình? Hắn, ai, liền như vậy, một lời khó nói hết a. Bên cạnh hắn nữ tử, nhìn kiều kiều nhược nhược, muốn có được mỹ nhân trái tim, há là tùy tiện cấu kết một chút là được. Ít nhất, hắn cảm giác mình phong lưu phóng khoáng, thân thiện, còn phát biểu phong thú. Như vậy một cái điểu nổ thiên nam nhân, và mỹ nhân sớm chiều chung sống một tháng, làm sao lại không được chứ? Không nghĩ ra hắn lười dê dê tựa vào thành thuyền nơi. Câu có không một câu. Tống cô nương, cái địa phương này phong cảnh nhìn cũng không tệ lắm. Địa hình lại là có chút kỳ hoặc, không biết có gì căn nguyên. Tống cô nương, cũng không phải là cái gì người xa lạ. Chính là từ Kim Thành Tống gia đại tiểu thư. Không có một người tên nữ nhân. Nhận biết người nàng cũng thói quen gọi nàng con rể. Về phần tại sao không hữu danh tự. Bởi vì Tống gia trưởng nữ, bình thường còn có một thân phận. Đó chính là thông gia công cụ nhân. Chỉ có gả cho người, nàng mới có thể nắm giữ phu gia ban cho tên. Cũng liền từ Kim Thành đại nhà nhân gia, mới có kỳ lạ như vậy quy củ. Lúc này nghe Mộng Phi Nhân hỏi, một bên lão giả tự hồ đối với hắn không thích, cũng không trả lời hắn vấn đề. Con rể chỉ đành phải khách khi lễ phép tiếp lời đề. Mộng tiên sinh nhãn quang cay độc, liền cái này cũng có thể nhìn ra. Tiểu nữ tử bội phục, Mộng Phi Nhân nhíu mày một cái. Nói như vậy từ, làm người ta hít thở không thông. Bất quá, hắn chỉ là bực bội ở tâm lý, cũng không có biểu hiện ra. Con rể mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, đối với lần này làm như không nghe. Tiếp tục bổ sung nói, cái địa phương này, nhưng thật ra là có một cái thượng cổ thời kỳ liền bị bỏ hoang truyền tống trận. Nghe nói, bên trong có thể thước chuẩn 10 vạn năm mới có thể tích đầy. Chỉ cần đầy, liền có thể xuyên đưa đến một cái đại thế giới. Nghe nói nơi đó linh khí dư thừa, coi như nằm bất động, tu vi cũng có thể tự động tăng tiến. Là tất cả tu sĩ tha thiết ước mơ thiên đường. Ta cùng sư phó Vũ Chân Nhân hao hết tâm tư đi tới nơi này. Dĩ nhiên là muốn thử vận khí một chút. Vạn nhất, liền vừa vạn tích đầy cơ chứ. Mộng Phi Nhân đối với tu hành cũng không nóng lòng. Hắn tu vi đã sớm thần vương kính đại viên mãn. Rất khó có lưu vào. Hắn không có vấn đề nói. Coi như không thể đi đại thế giới. Cũng có thể tu hành. Cần gì phải bỏ gần cầu xa. Muốn là đối phương là một cái nam, hắn thế nào cũng phải xịt hắn ăn no căng bụng rồi. Xem ở là con rể phân thượng, hắn đã rất khắc chế. Cái này, con rể này là lần đầu tiên nghiêm túc cẩn thận quan sát một chút người đàn ông trước. Mắt này, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ta phải biết cái gì? Mộng Phi Nhân không giải thích được để mắt liếc nàng liếc mắt. Linh ẩn đại lục tu sĩ đều biết đạo nhất sự kiện. Ngươi lại không biết, đừng nói cho ta, ngươi không phải là một tu sĩ. Chẳng lẽ, ngươi là phương nào đại yêu biến ảo mà tới người? Ngay sau đó nghĩ đến cái gì? Lại tự mình bác bỏ nói. Không thể nào, cái này là không có khả năng. Nào có như vậy đại yêu? Phía thế giới này, không riêng gì tu sĩ. Chính là yêu loại cũng bị hạn chế. Căn bản không thể lên cấp. Cho nên, ánh mắt của nàng nghiêm nghị nhìn chằm chằm Mộng Phi Nhân. Người rốt cuộc là người nào? Vì sao ngay cả tối cơ bản tu hành thông thường cũng không biết? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.